Cả đời chỉ yêu em, chương 1241, cái gì, góc truyện audio.com, Vưu Nại Nại không muốn động thủ cùng Đường Tranh ở trong nhà của Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn, chỉ dương mắt mím môi không nói, trong con ngươi một mảnh lạnh lùng, cảnh cáo Đường Tranh buông tay. Tên đàn ông bệnh tật kia đã nói gì với cô? Đường Tranh nghe được Lục Tân Nam đang hỏi Tố Tâm, liền hướng về phía Lục Tân Nam liếc nhìn, cuối cùng vẫn là co mày buông lỏng tay của Vưu Nại Nại ra. Vưu Nại Nại ra ngoài, rút ô từ trên kệ ra, đỏ mắt quấn chặt lấy áo khoác ở trên người mình, bung dù hướng về phía lối nhỏ bên ngoài đi ra. Đường Tranh nhìn qua bóng lưng của Vưu Nại Nại, thẳng đến khi Vưu Nại Nại biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới đóng cửa lại đi vào. Nước mưa làm ướt bả vai cùng tóc của Đường Tranh, Đường Tranh cởi áo khoác âu phục treo ở cửa vào, mới hướng về phía Tố Tâm cùng Lục Tân Nam đi đến. Người đàn ông bệnh tật mà Lục Tân Nam nói chính là biệt hiệu mà anh ta đặt cho Lý Mộc Dương, theo Lục Tân Nam, người đàn ông tên Lý Mộc Dương dáng dấp so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn kia, lại một bộ kiều kiều bệnh bệnh bộ dáng, Lục Tân Nam thấy thế nào đều không vừa mắt. Tố Tâm nắm chặt điện thoại di động trong tay, cau mày mở miệng nói. Lý Mộc Dương nói, gần đây Hải Thành xuất hiện thêm mấy nhóm người, không tính anh ta, những người này dục già dục dịch muốn thăm dò xem Kiến Văn có phải là đạo đức tiên sinh hay không, nói là những người kia muốn ra tay ở chỗ tôi cùng Đoàn Đoàn, lần này là anh ta cố ý đem tin tức tiết lộ cho quân đội, là vì để quân đội ra tay tra hỏi Kiến Văn, để anh ấy tẩy thoát hiểm nghi, sau đó bảo đảm an toàn cho tôi cùng Đoàn Đoàn. Lục Tân Nam nhấc lông mày, một bộ không tin. Cái gì, anh ta nói bởi vì anh ta biết Kiến Văn nhất định sẽ không để cho quân đội nắm được nhược điểm gì, còn nói chỉ cần anh ta không có động tác gì tối hôm nay Kiến Văn nhất định sẽ trở về. Tố Tâm liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, tối ngày hôm qua Kiến Văn đi cùng những người kia, nói trễ nhất tối hôm nay sẽ trở về. Cách chương.